Ngự Thiên Tà Thần, chương 171, sát khí bành trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, văn sư tướng quân lạnh lùng nhìn trước mắt đen nghịt các ma tộc, hai đạo cổ kiếm bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, sắc bén vô cùng. Mà trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi, rồng bay phượng múa ở giữa không trung viết lấy, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào phe mình trước trận. Tiến sĩ cùng các cử nhân nhanh chóng viết lấy chiến thi từ thủy trung tiễn, liệt hỏa ngâm, cự thạch gào thét công hướng ma tộc. Bất quá những thứ này ma tộc chiến lực thập phần cường đại, nếu để cho những thứ này cao giai ma tộc cận thân, cái kia chính là văn sĩ tai nạn. Văn sư tướng quân bỗng nhiên thét dài một tiếng nói, có cái gì bảo mệnh át chủ bài đều lấy ra đi, nếu không thì không có cơ hội dùng. Giết, một tên tiến sĩ dẫn đầu ném ra một mặt văn bảo, đó là một phương màu xanh sẫm nghiên mực quang mang lập lòe, mười phần thần dị. Ở giữa không trung xẹt qua một đầu tàn ảnh, đột nhiên màu xanh sẫm nghiên mực bỗng nhiên hóa thành giao long, tiếng long ngâm chấn thiên, hướng một tên ma tộc tiến sĩ táp tới. Cái kia ma giới nam tước tránh không kịp, chỉnh cái đầu đều bị cái này giao long cắn nát. Bất quá ma tộc sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, lúc này quát to một tiếng ôm lấy giao long thật cao nhảy lên, sau đó cùng nhau ngã trên mặt đất. Ma huyết trong nháy mắt liền ô nhiễm cái này văn bảo, giao long than nhẹ một tiếng trở về hình dáng ban đầu, cùng cái kia ma tộc nam tước thi thể cùng nhau rơi xuống, không còn có nửa phần thần thái. Một tên ma tộc nam tước bỏ mình, nhất thời làm long đầu quân sĩ khí đại chấn, một cái khác tiến sĩ cũng móc ra bản thân văn bảo, chính là một quyển sách cổ. Ném ra ngoài về sau, sách cổ tản ra vạn trượng kim quang bên trong thánh hiền vang dội thanh âm không ngừng truyền ra, đem phụ cận tất cả ma tộc ma khí nhất thời gọt đi nửa thành. Tốt, văn sư tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, chỉ một ngón tay cũng là một quyển sách cổ bay ra. Đây chính là văn sư cấp bậc văn bảo, sách cổ quang mang lấp lóe về sau, cái này đến cái khác hư ảnh từ giữa đầu đi ra, tràn ngập hào dũng chi khí. Thánh thư hào hiệp truyền sao chép bản, có thể triệu hồi ra thượng cổ hào hiệp hình bóng. Hào hiệp hư ảnh có thất tôn, nhất thời liền cuốn lấy bảy tên ma tộc nam tước phanh phanh phanh giao thủ, không kém chút nào bảy tên vũ tiến sĩ lực lượng. Văn sư tướng quân thực lực không thể coi thường, còn không có toàn lực xuất thủ liền kiềm chế hơn 10 người ma tộc tiến sĩ, có điều hắn ánh mắt lấp lóe, trinh sát bốn phía, hiển nhiên đang đợi cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, hắn rốt cục xác định ma tộc không còn có hậu thủ, ngay sau đó liền quát lên một tiếng lớn, trong miệng thế mà lại lần nữa phun ra một thanh cổ kiếm, ở giữa không trung mang theo tiếng thét, trong nháy mắt liền giết chết một tên ma tộc tiến sĩ. Còn lại ma tộc tiến sĩ kinh hãi, lập tức phân ra người vây công lấy cổ kiếm, khiến không thể thoát ra vây khốn. Toàn lực xuất thủ tiêu diệt những thứ này ma tộc. Văn sư tướng quân quát to, lúc này hắn uy phong lẫm liệt lấy lực lượng một người kiềm chế 20 mấy cái ma tộc, mà ma tộc tiến sĩ lúc này đã hao tổn 3 người, thắng bại cân bằng chậm rãi hướng phe mình nghiêng. Khặc khặc, không hổ là văn sư tướng quân. Cổ quái thanh âm bỗng nhiên như có như không vang lên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt mạnh hướng văn sư tướng quân, uy thế kinh người. Ma tộc tử tước cũng chính là ma tộc vũ sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn sư tướng quân sắc mặt nhất thời biến, vội vàng triệu hồi 3 đạo cổ kiếm xoay quanh tại bên người. Một tên đủ cao khoảng 2 mét ma tộc xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn bộ dáng cùng nhân tộc đã giống nhau y hệt, duy chỉ có trên trán dài 2 chỉ nhọn sừng nhỏ. Ma tộc vũ sư trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa, vũ khí quang mang biến hóa thất thường, phảng phất chân thực. Hắc sắc liên hoa rời tay, gào thét ở giữa lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ chiêu văn sư tướng quân công tới. Liên hoa phía trên ẩn chứa ma khí cơ hồ có thể đem một tên vũ cử nhân đều trong nháy mắt ô nhiễm đọa lạc. Văn sư tướng quân hét dài một tiếng, 3 đạo cổ kiếm lập tức vây công hắc sắc liên hoa. Không nghĩ tới chỉ là nhất kích, hắc sắc liên hoa liền bất ngờ nổ tung, hóa thành đóa đóa hắc viêm, bám vào cổ kiếm phía trên bốc cháy lên. Ma tộc vũ sư cười rất vui vẻ, mà văn sư tướng quân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tộc vũ sư giống như mèo vờn chuột chậm rãi trêu cợt lấy bọn hắn. Hỏng bét, không nghĩ tới địch nhân còn ẩn tàng một tên ma tộc vũ sư, văn sư tướng quân cổ kiếm bị phế. Đáng giận, giảo hoạt như vậy. Lúc này cử nhân tiến sĩ nhóm sĩ khí rất là sa sút, kém chút liền sẽ có người sụp đổ. Chúng ta cái kia xuất thủ, Trang Dịch Thần lúc này nghiêm nghị nói ra, sau đó liền lập tức an bài nhiệm vụ. Hắn dẫn theo 18 cái vũ cử nhân giết ra ngoài, phiền Thế Hào xuất lĩnh còn lại trăm chiến lão binh đồng phương rơi, Tô Ly, La Ngô Hy 3 người cùng một chỗ gấp rút tiếp viện. Đi, Trang Dịch Thần quả quyết nói ra, thu duyên kiếm nơi tay, ngay khi đó liền vọt ra. Bừng bừng chiến ý từ trên người bọn họ tuôn ra, theo thầm trốn địa phương sau khi đi ra, bọn họ đúng lúc ở vào ma tộc mặt sau. có quân đội giết ra đến, là chúng ta người, à tựa hồ là vừa rồi một con kia trốn quân. Lúc này quân đậu cử nhân cùng tiến sĩ nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao cái này trốn quân bỗng nhiên có dũng khí giết trở về. Ma tộc vũ sư, Trang Dịch Thần ánh mắt một chút thì khóa chặt cái kia khí tức cường đại sinh vật. Nếu là có thể đánh giết hắn, ma tộc tất nhiên sẽ sụp đổ. Chậc chậc tiểu trùng tử, đi giết bọn hắn, ma tộc vũ sư không thèm để ý hô năm cái ma tộc tiến sĩ quay đầu. Phía trước thiếu năm cái ma tộc tiến sĩ áp lực nhất thời ít một chút. Bất quá văn sư tướng quân sắc mặt lại có chút ảm đạm. Những thứ này trốn quân có thể giết trở về, đủ để chứng minh bọn họ không phải thứ hèn nhát. Thế nhưng là tại năm cái ma tộc tiến sĩ thủ hạ, bọn họ tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. 19 cái vũ cử nhân cấp bậc trăm chiến lão binh. Văn sư tướng quân lại tỉ mỉ xem xét, nhất thời xuất hiện vẻ tiếc hận. Năm cái ma tộc nam tước trước hết cho ta thiếu lâm thập bát la hán trận nhét nhét kẽ răng đi. Trang Dịch Thần cười lạnh quát to. Động thủ, ông, 18 cái vũ cử nhân nhất thời vận khởi tụ khí chi pháp, hồn lực không ngừng theo thân thể tuôn ra, sau đó tụ tập đến Trang Dịch Thần trên thân. Trong chớp mắt mỗi người bọn họ đều trở thành đưa vào hồn khí môi giới, càng diệu địa mới ở chỗ Trang Dịch Thần nếu là không chịu nổi, có thể để bọn hắn chia sẻ một số hồn khí áp lực. Như chân tự huyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Duyên kiếm ở giữa không trung xẹt qua, năm cái ma tộc bỗng nhiên nghe thấy được nồng đậm thực vật hương khí tại trước mặt bọn hắn, rất nhiều ma tộc mỹ nữ thân thể mềm mại nằm ngang ở trước mặt bọn hắn khoe khoang lẳng lơ thổ khí như lan. Trước mắt tựa hồ biến thành tại đại nhân trong phủ hưởng thụ dạ tiệc tràng cảnh, mà lại mỹ nhân càng đẹp, mùi rượu càng đậm. Trang Dịch Thần hồn khí vào lúc này tăng vọt đến vũ tiến sĩ cảnh giới, tăng thêm trên thân chiến giáp tăng phúc cùng Thu Duyên kiếm thần diệu, như chân tự huyễn lần thứ nhất hiện ra càng khủng bố hơn uy năng. Lúc này cái này kiếm pháp huyền diệu thành công người để năm cái ma tộc tiến sĩ trong nháy mắt lâm vào trong ảo cảnh, Thu Duyên kiếm lúc này đã đến trước người bọn họ. Không đúng, là ảo giác. Lúc này một cái ma tộc tiến sĩ giống giận, tuy nhiên lại đã không kịp. Cách chương.